Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Thác Trời. Đầu kia cốt thú lập tức hướng về đám người vọt tới. Hưu, tốc độ của nó nhanh chóng, nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu cấp bậc, hơn nữa còn thuộc về đỉnh tiêm cường đại, mấy tên tử sĩ vội vàng ngăn cản đi lên. Bọn hắn cả đời này ý nghĩa chính là tại trong cổ thế giới này phát sáng phát nhiệt, bảo vệ mình chủ nhân. Bành, chiến đấu lập tức triển khai, kịch liệt không gì sánh được. Trước đó Nam Cung Chính một kích miểu sát đại tế thiên cốt thú, đó là bởi vì trong tay hắn chí bảo phát huy quan hệ, cũng không phải là cốt thú không mạnh, mà lúc này liền có thể nhìn ra cốt thú sức chiến đấu, nó lấy một địch nhiều, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mấu chốt là tất cả mọi người chưa từng gặp qua đối thủ như vậy, căn bản không biết nên làm sao đối phó. Nó hoàn toàn không có yếu hại, hắc khí cũng không phải là thực thể, hoàn toàn không có khả năng làm bị thương, mà bộ xương người ta đã chết không biết bao nhiêu năm, còn có thể lại chết một lần sao? Mấu chốt ngay tại ở trên hắc khí, là nó để một bộ vốn phải là xương cốt thi thể thế mà còn có thể công kích. Nếu như không tại trong cổ thế giới này, vậy mọi người còn có thể dẫn động nguyên tố chi lực, lấy lửa A, băng A, lôi A loại hình tiến hành oanh kích, tin tưởng khẳng định sẽ có hiệu quả. Nhưng mà, ở chỗ này, toàn bộ thế giới đều là chết rồi, lại chỗ nào còn có thể điều động đạt được nguyên tố chi lực? Thuần lực lượng đả kích, đối với hắc khí hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này khiến cốt thú phòng ngự vô địch, chỉ cần công kích là được rồi. Tự nhiên uy phong lẫm liệt, nện, đưa nó bộ xương toàn bộ nện thành phấn vụn, cũng không tin nó còn có thể lại cử động. Đúng, nơi này không thiếu thiên tài, lập tức nghĩ ra cách đối phó. Nhưng mà, cái này cốt thú mặc dù chỉ có được bổ thần miếu chiến lực, có thể nó khi còn sống chí ít cũng là tiếp thiên lộ tồn tại. Xương cốt là bực nào kiên cố, có thể so với cùng giai chân kim A. Hiện tại mặc dù nhận lấy tuế nguyệt ăn mòn, nhưng tại trong thiên hành cung này, ảnh hưởng này lại là hạ xuống thấp nhất, cho nên y nguyên có đại tế thiên cấp bậc cường độ. Đây là bổ thần miếu có thể oanh phá. Bởi vậy, đám người mặc dù đánh cho kịch liệt, lại đều là không có biện pháp. Thạch Hạo cười một tiếng, thừa dịp đám người bị cốt thú cuốn lấy, tăng tốc rời đi, rời xa đằng sau, hắn thân hình rơi xuống, chỉ thấy phía trước đã xuất hiện tiến về vòng thứ tư thông đạo. Hắn không do dự, vọt thẳng tới, kim chi mẫu đều bị hắn lấy đi, nơi này còn sẽ có giá trị kinh người đồ vật sao? Người biết hắc khí kia là thứ đồ gì sao? Thạch Hạo hỏi, trước đó bị lớn cốt thú truy sát, hắn không có thời gian đến hỏi. Hiện tại lại nhìn thấy loại này cốt thú, hắn cuối cùng là ý thức được, tử kim thử gia hỏa này kiến thức uyên bác như vậy, có lẽ sẽ biết chút ít cái gì, ra cũng chỉ là biết một chút da lông, thậm chí có thể là nghe nhầm đồn bậy, cho nên liền không nói đi ra, miễn cho để cho ngươi hình thành sai lầm nhận biết, tử kim thử nói ra. Mà lại, việc này liên lụy chi phương diện, khả năng cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Thạch Hạo cười cười, quả nhiên không nhắc lại chuyện này. Hắn hết sức tò mò, hắc khí kia tà ác không gì sánh được, như vậy chính mình thập dương thể chất có thể hay không khắc chế đâu. Hưu, thân hình hắn vút qua, đã vọt vào vòng thứ tư. Nơi này khắp nơi là lơ lửng hòn đảo, mỗi một tòa đều là quấn quanh lấy sương mù, như tiên cảnh. Thạch Hạo đều là nhận lấy to lớn trùng kích, là lực lượng gì có thể làm cho hòn đảo lơ lửng? Phải biết, đây đã là một cái chết đi thế giới, không có bất kỳ quy tắc nào khác a. Càng là tiến vào cung điện chỗ sâu, hoàn cảnh nhận phá hư thì càng nhỏ, khiến cho lúc ấy bày ra thủ đoạn còn tại có hiệu lực. Tử Kim thử nói ra, tràn đầy cảm khái, thủ bút như vậy, chính là tiên nhân hạ phàm bất quá cũng như vậy không không không. Cân nhắc đến sinh mệnh nguyên thổ cùng kim chi mẫu, cái này còn xa hơn vượt xa quá. Thạch Hạo nhìn ra hỏa này một chút, con chuột chết tiệt này không biết giấu bao nhiêu bí mật. Lại nhất định phải đến thời khắc mấu chốt mới có thể thổ lộ như vậy một chút xíu. Bất quá, suy lại là không thể kháng cự. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ tầm mắt trên mặt có thật nhiều hòn đảo. Nhìn hình dạng nghiêng lệch kia, hiển nhiên là từ trên bầu trời giáng xuống. Thời gian dĩ hàng, chính là nơi này thủ đoạn cũng tại mất đi hiệu lực. Cho nên, có phù đảo rơi xuống, không biết nơi này có thể tìm tới bảo vật gì. Tử Kim thử xoa xoa hai cái móng vuốt nhỏ. Trước có sinh mệnh nguyên thổ, sau có kim chi mẫu, để nó đối với nơi này tràn đầy chờ mong. Siêu cấp đại bảo khố a, ra có thể khẳng định, chính là tiên giới người tới, cũng phải vì nơi này điên cuồng. Nó nói ra, ra thật sự là hiếu kỳ, lúc ấy tiên giới làm sao cho phép phàm giới có một chỗ như vậy tồn tại. Nhiều như vậy chí bảo a, ra nếu là biết, coi như nơi này có lớn hơn nữa hậu trường, cũng muốn trộm sạch sẽ. Thạch Hạo mắt liếc ngang con người nhìn nó, một mực duy trì cái tư thế này. Uy, người như thế nhìn xem ra là có ý gì? Tử Kim thử hỏi, đời trước cũng là làm tặc, còn nói chính mình không phải loài chuột. Thạch Hạo cười nói, Tử Kim thử im lặng, ai bảo nó lỡ lời. Thạch Hạo bắt đầu quay vòng lên, đi tới, bọn hắn liền phát hiện, trong có chút khu vực, phù đảo số lượng đặc biệt nhiều, có chút khu vực thì là 10 phần thưa thớt, nhiều lắm là chỉ có 1-2 tòa còn nổi giữa không trung. Mặt khác toàn bộ đến rơi xuống nện trên mặt đất, bọn hắn tìm tòi phù đảo, đây cũng là thiên hành cung những cường giả kia nơi ở. Ở trên đảo có kiến trúc, đều là từng tòa biệt viện, người này liền có thể có được như thế một tòa phù đảo. Ngẫm lại cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Chỉ là, tại trên phù đảo cũng không tìm được cái gì vật hữu dụng. Sức mạnh của năm tháng quá cường đại, chỉ có giống như là kim chi mẫu, sinh mệnh nguyên thổ chí bảo như thế mới có thể bảo tồn đến nay. Mà cái này, cũng hay là bởi vì cái này thiên hành cung quan hệ. Bằng không mà nói không chừng ngay cả bản nguyên đồ vật cũng đã bụi về với bụi. Đất về với đất, bọn hắn cũng không có từ bỏ, mà là kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Đi rất lâu sau đó, bọn hắn bỗng nhiên nghe được ào ào ào tiếng nước. Thạch Hạo tăng tốc bước chân, không bao lâu công phu, hắn liền nhìn thấy một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà, thác nước cũng không có sông rơi xuống mặt đất, mà là tại giữa không trung chi liền có một tòa phù đảo đem thác nước nhận ở. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trên phù đảo cũng không có một giọt nước tràn ra. Đây là phi thường chuyện cổ quái. Đảo này vô luận lớn đến mức nào, thế nhưng là bị thác nước thời thời khắc khắc trùng kích. Sớm hẳn là tràn đầy a, nhưng vì cái gì không có một giọt nước tràn ra tới đâu? Còn có, cái gì thác nước có thể như thế chảy xuôi, từ đầu đến cuối không xác khô cạn? Phải biết, đây đã là một cái thế giới tử vong. Thời gian chi hà, Tử Kim thử đột nhiên kinh hô. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, chỉ gặp tại thác nước đỉnh, đang có một dòng sông dài tại dương động, mà tại trong đầu trường hà này chảy xuôi, lại không phải dòng nước, mà là vô tận tuế nguyệt. Khó trách thác nước này không bao giờ khô cạn, nguyên lai là thời gian chi hà ảnh hưởng. Tử Kim thử cảm khái nói, sức mạnh của năm tháng ảnh hưởng phía dưới, có thể cho một kiện đã phát sinh sự tình trở lại nguyên điểm. Không ngừng mà lặp lại, đương nhiên, đây là phá hư quy tắc, là không bị thiên địa cho phép, nhưng là, hiện tại cổ thế giới này đã chết đi. căn bản không có quy tắc, tự nhiên cũng vô pháp lại tả hữu thời gian chi hà, làm ẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.